Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, suối nước nóng ngoài trời, sương mù bốc lên từ mặt nước càng lúc càng dày đặc, lượn lờ như những dải lụa mềm mại cầm mật siết chặt dây buộc áo tắm trước ngực. Ánh mắt dừng trên người Tống Mộ Chi ở không xa, rồi lại nghiêng đầu nhìn về con đường lúc đến không có ai khác. Quả thực là một tầng riêng tư. Vậy thì vấn đề lại được ném trở về. Sự xuất hiện của Tống Mộ Chi ở đây hiển nhiên không hợp lý cho lắm. Ca Mật nhớ đến chiếc thẻ mà Ca Mân Hợp đã đưa cho cô, bàn chân trắng nõn đặt trên phiến đá bên hồ, co lại hai cái, giọng có chút ngập ngừng. Anh Mộ Chi, anh đi nhầm chỗ rồi phải không? Lúc nãy, khi nhìn thấy cô, Tống Mộ Chi còn đứng yên một chỗ, lúc này lại nhấc chân tiến đến gần, hạ mắt nhìn cô. Chắc chứ, đây là phòng của anh. Anh đến gần hơn, giọng trầm thấp. Nếu nói có người đi nhầm, thì phải là em mới đúng. Ca Mật bị giọng điệu cố ý đè thấp của anh làm cho mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố nhẹ giọng phản bác. Là anh trai đưa thẻ cho em, chắc chắn không nhầm đâu. Vậy thì dễ giải thích thôi. Tống Mộ Chi khẽ nhấc tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên dây buộc áo tắm của cô, ánh mắt điềm tĩnh. Hẳn là cậu ấy không nhìn kỹ, đưa nhầm thẻ phòng của anh cho em rồi. Vì mấy ngày nay tất cả chi phí đều tính vào danh sách của anh, nên các loại thẻ đều do quản gia riêng của Trang Viên trực tiếp đưa đến. Xem tình huống hôm nay, có lẽ có thẻ dự phòng, bằng không cũng không xảy ra chuyện nhầm lẫn như thế này. Đã đến rồi thì đừng đi nữa, cứ ở đây đi. Tống Mộ Chi nói câu này một cách tự nhiên, nhưng khi hắn khẽ động tác, mép áo tắm hơi xốc xếch, để lộ một phần lồ âm ngực rắn chắc. Lời anh nói thì nhẹ nhàng. Nhưng Ca Mật giờ phút này lại chẳng còn tâm trí nghe, ánh mắt không tự chủ mà rơi lên phần cổ áo hơi mờ của anh. Ban đầu, cô chỉ vô tình lướt qua, nhưng khi ánh nhìn thoáng quét qua, tim lại đập loạn một nhịp, vội rời mắt. Hơi nóng từ suối nước dường như xông lên tận tai, làm chúng mềm nhũn đi. Cơ bắp của Tống Mộ Chi rõ ràng, đường nét rắn giỏi, cả vùng ngực đều đẹp đến mức quá đáng. Người này sao không chịu mặc áo cho tử tế vậy chứ? Nghe anh nói thế, Ca Mật nghĩ tới chuyện đổi phòng cũng phiền, bèn im lặng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không cởi áo tắm, chỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh. Tóc đen trước trán Tống Mộ Chi hơi ướt, hẳn là vừa mới từ suối nước đi ra. Mà lúc cô vào, anh đang lau người, vậy là đã ngâm xong rồi. Trong lòng sinh nghi, Ca Mật buột miệng hỏi, anh định đi à? Không, Tống Mộ Chi hơi dừng lại một chút, dứt khoát bước vào hồ nước. Sau đó xoay người nhìn cô. Có cần anh đỡ em không? Ca Mật khẽ lắc đầu, rồi lập tức cởi áo choàng, chuẩn bị lao xuống nước thật nhanh. Nhưng kết quả là, vừa chạm nước, áp lực từ bốn phía khiến làn nước như dâng trào, nhanh chóng bao trùm lên vai cô. Tiếng nước vỗ vang lên do lực tác động của muội bị đẩy ngược trở lại. Ca Mật vừa bị sặc nước, vừa muốn giãy ra để nới lỏng hơi thở bị đè nén trong lồ âm ngực. Tuy nhiên, không biết dưới chân cô đụng phải gì đó, hơi trơn trượt một chút, khiến cả người nghiêng về một bên. Ca Mật vốn có kinh nghiệm dưới nước, vừa định duỗi tay ra tạo thế tự cứu theo bản năng bơi lội, thì một cái bóng đã ập đến bên cạnh. Chưa kịp nổi lên mặt nước, Tống Mộ Chi đã đón trước một bước, lần theo làn sóng mà tìm đến, vững vàng giữ lấy eo cô, kéo về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Mật miễn cưỡng đứng vững, hai tay chống lên ngực anh. Áp sát vào nhau. Ngoài cảm giác nóng ấm từ lòng bàn tay, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào bên hông mình. Váy trên người cô từ lâu đã bị suối nước nóng thấm ướt, tà váy bồng bềnh theo dòng nước, dán chặt lên thân thể. Còn Tống Mộ Chi lại nửa người trên, hai người gần như tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện, mang theo một chút ý vị mơ hồ. Bàn tay anh vẫn đặt bên hông cô. Cảm giác nóng ấm nhờ có lớp nước làm giảm bớt, không quá rõ ràng. Thế nhưng, lực đạo truyền đến liên tục lại không thể nào bỏ qua được. Ca Mật bị áp lực làm nghẹn thở, nơi cuống họng bật ra một tiếng khe khẽ. Em không có trượt chân. Anh biết, Tống Mộ Chi thuận thế siết chặt tay, vững vàng đỡ cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô ổn định sang một bên. Nếu không có anh đỡ, em đã ngã rồi. Suối nước nóng ở đây hoàn toàn là tự nhiên. Vách đá trung tâm tuy nhẵn nhụi nhưng nền đá xung quanh lại gập ghềnh, dù đã được mài phẳng để không gây thương tích, nhưng nếu bất cẩn vẫn có thể rơi xuống nước. Đối với những ai thường đến đây vui chơi, Điều này chỉ tăng thêm chút thú vị. Ca Mật biết rõ điều đó, nhưng Tống Mộ Chi hiển nhiên không nghĩ vậy. Em vẫn nên cẩn thận một chút. Lúc được đặt sang một bên, hông cô như vẫn còn vương lại hơi nóng mơ hồ. Cô khẽ liếc nhìn anh. Tống Mộ Chi ở ngay gần đó, khép hờ đôi mắt, tựa như đang nhàn nhã chợp mắt. Làn da trắng lạnh chìm trong dòng nước suối, mái tóc đã được vén hết lên, đường nét lông mày hoàn mỹ càng tôn thêm vẻ kiêu hãnh vô song. Vẻ bình thản ấy khiến Ca Mật bất giác nhớ lại. Vừa rồi, hai tay cô cứ thế mà chống lên ngực anh ấy. Bàn tay tựa hồ vẫn còn lưu lại cảm giác trước đó, như cỏ khô bén lửa, chỉ trực chờ bùng cháy mà chẳng thể nguội đi. Mà không biết có phải ảo giác không? So với hôm qua, dường như cơ bắp của Tống Mộ Chi lại càng rắn chắc hơn. Ca Mật vội rời mắt đi, bàn tay nhỏ bám lên thành suối, chỉ dám loanh quanh gần đó. Ngâm mình trong suối nước nóng một hồi, những suy nghĩ rối ren ban nãy dường như cũng theo làn nước mà tan biến đi không ít. Ca Mật bỗng dưng có chút lười biếng, thay quần áo xong, cô như một hồn ma lang thang, chậm rãi bước lên tấm thảm trong biệt viện rượu vang. Thế nhưng, ngay trước cửa, có một bóng dáng cao ráo đang đứng chờ. Tống Mộ Chi đợi sẵn ở đó, giọng nói trầm thấp. Bên ngoài hơi tối, đường về phòng em khá xa, anh đưa em về. Ca Mật nghĩ đến hành lang dài tối om ban nãy, lần này không dám phản bác, ngoan ngoãn gật đầu. Đến trước cửa phòng, cô quay sang chào tạm biệt anh. Không biết có phải do mũi hơi ngứa không, mà mắt cô chợt mơ màng, bất giác hắt xì nhẹ một cái. Ngủ ngon nhé, anh Mộ Chi. Dứt lời, Ca Mật lẩm bẩm tự hỏi. Sao em lại cảm thấy ngâm càng lâu người càng mềm nhũn thế này? Ừ, ngủ sớm đi. Tống Mộ Chi khẽ đáp, đứng tại chỗ nhìn theo bóng cô bước vào phòng. Tiếng cửa đóng vang lên, anh vẫn im lặng đứng yên hồi lâu. Ánh mắt dừng lại trên cánh cửa trước mặt, sau cùng mới xoay người chậm rãi trở về phòng mình. Cách chương.